Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, gay cấn chiến đấu, chương thứ 74, gay cấn chiến đấu PS. Bần đạo nhìn một chút trang đầu bảng top view, bấm chỉ tính toán, chính là vị đạo hữu này. Nếu đạo hữu có thể bước tiếp tài khoản, xem quyển sách lời nói, như vậy quyển sách liền có thể đủ chiếm cứ bảng top view nhỏ nhoi. Cảm ơn nhiều, bất kể nói thế nào, này đầu chuột trắng nhỏ hiện tại tạo hình đúng là có chút đáng yêu. Vệ tiểu bắc lại biết, này đầu chuột trắng nhỏ có không chỉ có riêng chính là đáng yêu. Càng có trong nháy mắt đem chính mình đánh chết thực lực. Này một chút, từ đối phương đánh chết thiểm thực giả nhanh chóng tiến hóa phía sau. Vệ tiểu bắc liền cảm nhận được kia chuột trắng nhỏ trên người phát ra uy hiếp hơi thở. Giết, vệ tiểu bắc quát lên một tiếng lớn, lá phổi kia cường đại co rút lại cơ kịch liệt co rút lại từ phía sau hình thành dòng khí thông. Qua hẹp hòi dây thanh, đi chế tạo ra thật lớn âm lãng để cho một đầu chưa tiến hóa chuột trắng nhỏ giữ người lại. Chưa cùng thượng, cùng lúc đó, vệ tiểu bắc trong tay thiết so hóa thành một điều hắc sắc thẳng tắp. Liền hướng ở phía trước tiến hóa chuột trắng nhỏ đã đâm tới. Nhìn thấy vệ tiểu bắc thế tới hung mãnh, đầu kia tiến hóa chuột trắng nhỏ không tiếp tục vọt tới trước. Tứ chi chống đất, hướng về phía trước một chuỗi, cực kỳ linh hoạt tránh thoát thiết xoa này một quấn. Phía sau, này đầu tiến hóa chuột trắng nhỏ lại thuận thế liền hướng vệ tiểu bắc mặt đánh tới. Một chiêu này, cũng là này trước công kích kia thiểm thực giả quen dùng chiêu số. Nhưng đối mặt vệ tiểu bắc, một chiêu này lại mất hiệu quả, bị vệ tiểu bắc trong tay thiết xoa một điều, điện năng phóng liên tục, tuy thiết xoa đánh trúng tiến hóa chuột trắng nhỏ kia mềm mại bụng. Tiến hóa chuột trắng nhỏ vốn định né tránh thân thể nhất thời cứng đờ. Vệ tiểu bắc đi phóng liên tục điện lưu cũng chỉ có 37 phục. 10 mA, dùng để đối phó nhân loại bình thường ngược lại không tệ. Dùng để đối phó này tiến hóa chuột trắng nhỏ, uy lực liền trên diện rộng suy yếu, nhưng đối với vệ tiểu bắc cao thủ như thế mà nói. Gần trong nháy mắt cứng ngắc, cũng đủ để cho vệ tiểu bắc chiếm cứ thắng cục, kia tiến hóa chuột trắng nhỏ thoáng qua ở giữa gần giống như một quả gôn hướng trời cao bay đi. Kia tiến hóa chuột trắng nhỏ bị đập phi độ cao đã vượt qua thiết xoa chiều dài gấp 2 lần trở lên. Cho nên vệ tiểu bắc cũng không có mau chóng đuổi giết tiến hóa chuột trắng nhỏ. Mà là thiết xoa hướng tả rung động, đem đánh tới một đầu khác chuột trắng nhỏ đẩy ra. Điện lưu thông qua thiết xoa truyền từng tới đi. Điện được kia chuột trắng nhỏ toàn thân cứng đờ. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Một cái bước xa đuổi kịp, thiết xoa thuận kia chuột trắng nhỏ bị đẩy ra phương hướng liền đâm tới. Xì một tiếng. Bén nhọn đồ sắt xuyên thấu thân thể tiếng vang phát ra. Đầu kia ý đồ muốn đánh lén vệ tiểu bắc chuột trắng nhỏ đã bị thiết xoa đâm thủng. Bắt tại đầu dĩa phía trên, đánh chết biến dị chuột trắng nhỏ một đầu, vào tay 30, điểm tiến hóa. Lần này đạt được điểm tiến hóa, vệ tiểu bắc không có sử dụng, mà là lựa chọn gửi lên. Hô! Bị kích bay lên trời tiến hóa chuột trắng nhỏ lúc này hướng vệ tiểu bắc mới hạ xuống. Vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong tay thiết xoa tà tà hướng về phía trước. Nhẹ nhàng một đâm ni tiến hóa chuột trắng nhỏ phát ra một tiếng bén nhọn chi kêu. Đã bị đầu dĩa đâm vào bụng. Điện lưu liên tục truyền. Thân thể cứng ngắc. Phía sau bị thiết xoa đập về phía mặt đất. Lần thứ hai đâm vào. Hoàn toàn xuyên suốt, những thứ này không có bao nhiêu trí tuệ quái vật, chỉ cần vệ tiểu bắc tuyển đúng rồi phương pháp, như vậy đối phó lên cũng không thế nào khó khăn. Tiến hóa chuột trắng nhỏ vẫn còn đang thiết xoa thượng ai dãy giụa. Nhưng này truyền ra xèo xèo tiếng kêu thảm thiết lại gây nên kia mấy con kiềm chế thiểm thực giả. Biến dị chuột trắng nhỏ, ào ào ào hô. Bốn đầu chuột trắng nhỏ đồng thời buông tha cho vây công thiểm thực giả. Xoay người liền hướng vệ tiểu bắc bên này vọt tới. Thậm chí còn kia ba đầu ý đồ đào tẩu chuột trắng nhỏ buông tha cho kế hoạch đã định. Theo lại đây, không hề nghi ngờ, những thứ này chuột trắng nhỏ đã đem Vệ Tiểu Bắc coi là so với tiềm thực giả kẻ địch càng nguy hiểm hơn. Đối mặt 7 con chuột trắng nhỏ, Vệ Tiểu Bắc lại không chút nào nửa điểm thoái nhượng, trong tay thiết xoa rút về, ngay cả thứ mấy cái, đem đầu kia tiến hóa chuột trắng nhỏ đâm chết. 90 điểm tiến hóa tới tay. Không thể nghi ngờ, này tiến hóa phía sau chuột trắng nhỏ cần phải so với bình thường biến dị chuột trắng nhỏ có giá trị hơn nhiều, nhưng là muốn khó có thể đối phó được nhiều. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc trước liền thấy được này phương thức công kích. Nhớ nếu như vậy dễ dàng xử lý đối phương, nhiều ít cũng có chút khó khăn. Đãng, 7 con chuột trắng nhỏ, 3 đầu ở phía trước, ngay mặt nhào lên, còn lại 4 đầu trên dưới bọc đánh, ý đồ từ Vệ Tiểu Bắc bên cạnh, phía sau đánh lén, lại bị Vệ Tiểu Bắc một tay cầm xoa, đầu dĩa lộ ra ngoài, thuận thế rung động, giống như một nửa hình tròn tự nhiên mà thành, làm cho kia 7 con chuột trắng nhỏ đều về phía sau nhảy xuống. Liền chờ các ngươi nhảy, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra mỉm cười, một cái vượt súng kỵ binh liền thuận đầu dĩa chỉ phương hướng đuổi theo. Từ, đầu kia bị đầu dĩa chỉ chuột trắng nhỏ ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Đã bị thiết xoa xuyên thủng qua, xuyên suốt đầu, ngay tại chỗ đánh chết. Như thế vẫn chưa đủ, Vệ Tiểu Bắc chân trái mạnh mẽ đạp mặt đất chấn động, thân thể một cái giữa không trung lật, thiết xoa thì quay đầu thứ hướng về phía một đầu nhân cơ hội từ phía sau mình nhào thượng chuột. Trắng nhỏ, huyết hoa tại giữa không trung nở rộ, này đầu chuột trắng nhỏ so với trước đầu kia kết cục lại muốn khổ rồi một chút. Bị đầu dĩa xuyên suốt yết hầu, ngã rơi xuống mặt đất. Đối với chuột trắng nhỏ mà nói, đây đã là hẳn phải tử vết thương, yết hầu xương cổ bị xuyên suốt, nhưng bởi vì sinh mệnh lực có điều ương ngạnh, trên mặt đất qua lại dãy giụa, yết hầu miệng vết thương không ngừng toát ra liên tiếp màu phấn hồng bọt khí. Ào ào, đến lúc này, còn lại 5 đầu chuột trắng nhỏ cũng liều mạng, không để ý Vệ Tiểu Bắc trong tay thiết xoa quanh quần. Cùng nhau lần thứ 2 đánh tới. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại bởi vì trước quá dụng lực quá mức, khiến cho tà cơ đùi thịt có chút kéo thương, trong tay thiết xoa vừa đem 3 đầu chuột trắng nhỏ đẩy ra, cũng cảm giác chân trái một trận xé rách đau đớn truyền đến, khiến cho thân thể lệch đi, trong tay thiết xoa quanh quần không đúng chỗ, kết quả kia 2 đầu chuột trắng nhỏ liền trực tiếp nhào tới Vệ Tiểu Bắc trước ngực phía sau lưng. Mở ra kia che kín bén nhọn răng nanh trường miệng liền cắn qua. A, Vệ Tiểu Bắc kêu thảm một tiếng, bị 2 đầu chuột trắng nhỏ phân biệt từ trước sau lưng xé khối tiếp theo huyết nhục đến. Tương đối tại thượng phó như vậy quái vật mà nói, này 2 đầu chuột trắng nhỏ không thể nghi ngờ muốn thông minh không ít. Kéo xuống Vệ Tiểu Bắc máu thịt phía sau, liền liều mạng duỗi chân hướng Vệ Tiểu Bắc gáy bò đi. Ý đồ một ngụm cắn Vệ Tiểu Bắc yết hầu sau gáy. Đem một đòn giết chết, Vệ Tiểu Bắc tuy nói chí lực không quá cao, nhưng cũng không phải người ngu, làm sao có thể để cho 2 đầu chuột trắng nhỏ thực hiện được. Trong tay thiết xoa cũng không quản, hướng một đầu chuột trắng nhỏ vọt tới, mặc kệ có hay không bắn chúng, Vệ Tiểu Bắc thân thể tại phóng liên tục điện lưu đồng thời. Về phía sau mạnh mẽ liền ngã xuống. Thái Sơn áp đỉnh, phục sau lưng Vệ Tiểu Bắc đầu kia chuột trắng nhỏ chịu đòn nghiêm trọng này. Trường miệng một tờ, liền phun ra một ngụm màu phấn hồng bọt máu đến. Cùng lúc đó, Vệ Tiểu Bắc tay trái đã chộp vào trước ngực đầu kia chuột trắng nhỏ yết hầu lên. Tay phải về phía sau tìm tòi, bắt lấy một đầu khác chuột trắng nhỏ trường miệng. Hai tay phát lực, như vậy đem 2 đầu chuột trắng nhỏ trở thành vũ khí hướng mặt khác 2 đầu đánh tới chuột trắng. Nhỏ đập hạ xuống, oanh, thân thể cùng thân thể va chạm thanh âm cực kỳ dễ nghe. Kia 2 đầu ý đồ đánh lén chuột trắng nhỏ bị đập cái thất điên bát đảo. Mà bị Vệ Tiểu Bắc chộp trong tay chuột trắng nhỏ thì từ điện lưu bệnh tê liệt chung khôi phục lại. Liều mạng dãy giụa. Vệ Tiểu Bắc lúc này thể lực không tính quá nhiều, Thêm nữa phóng liên tục điện lưu đối với thể lực ảnh hưởng cũng sẽ không tiểu. Cho nên phóng thích điện lưu đều là một phóng tức thu. Tránh cho lãng phí thể lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.